Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 111, Góc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, nói xong, Tô Đát Kỷ liền hất tay thì đình ra, lấy tư thế yêu nhã ngạo nghễ của người thắng cuộc dẫm giày cao gót rời đi. Lưu lại thì đình đang hóa đá cùng Đào Vãn Tâm sợ hãi vạn phần. Hình tượng uy hiếp hèn hạ trong điện thoại kia được cài đặt lặp lại, cứ chiếu lại một lần rồi lại một lần. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp.com/miubantu. Đào Vãn Tâm thay đổi bộ dáng yếu ớt bị thương vừa mới ngã xuống đất nhảy dựng lên muốn phá hủy nó. Con ngươi lạnh lùng của thì đình quét tới, liền cường ép ngăn lại động tác của ả. Đào Vãn Tâm sắc mặt trắng bệch còn muốn dãy giụa. Anh Đình, anh nghe em giải thích là Ninh Quân Tuyền cố ý dẫn dụ em nói như vậy, em không có. Dưới ánh mắt chán ghét của thì đình, giọng nói cãi lại nhỏ dần rồi im bặt. Môi mỏng hắn nhấc lên, lôi đình vạn quân. Cút, sau khi ở trước mặt thì đình xé toang bộ mặt giả thần giả quỷ của Đào Vãn Tâm, Tô Đát Kỷ trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi, để hắn tự đi điều tra. Editor, Miêu Bàn Tử, Đinh, độ thiện cảm cộng 10 điểm, tiến độ trước mắt 1/100. Đinh, độ thiện cảm cộng 10 điểm, tiến độ trước mắt 11/100. Đinh, độ thiện cảm cộng 10 điểm, tiến độ trước mắt 21/100. Đinh, độ thiện cảm cộng 10 điểm, tiến độ trước mắt 31/100. Từng phần nói dối của Bạch Liên Hoa bị lộ ra, những oan ức mà Ninh Quân Tuyền phải chịu lúc trước được rửa sạch hoàn toàn. Tô Đát Kỷ ngồi ở trên sofa đắc ý ăn hải sản, nghe được âm thanh nhắc nhở êm tai của hệ thống, liên tục gật đầu. Lúc này mới đúng nha, nhưng mà nàng cũng không lười biếng, ngày thứ hai vẫn đi làm đúng hạn như cũ. Cái này vượt quá dự kiến của thì đình, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đi ngang qua thì đình kinh ngạc dừng lại một chút, hắn nghĩ rằng nàng sẽ không tới. Trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, tối hôm qua tập luyện tốt nói xin lỗi ở trong miệng đã tập luyện tốt làm thế nào để nói xin lỗi, hiện tại ở trước mặt lại không nói nên lời. Đương nhiên Tô Đát Kỷ cảm nhận được hắn xoắn xuýt, lại làm như không thấy người này. Lúc đầu thì đình tính toán đợi nàng chào hỏi hắn, sau đó hắn thuận thế nhận lỗi với nàng. Ai ngờ nàng làm lơ, trong thời gian ngắn hắn không xuống đài được, nhụt chí đi vào văn phòng. Đi tới đi lui gần chục vòng ở trong văn phòng, hắn mới gọi điện thoại cho Trần Bí Thư, phân phó hai câu. 10 phút sau, Trần Bí Thư mang theo mấy chục ly trà sữa tinh quang, ấp a ấp úng đưa đến trước bàn Tô Đát Kỷ. Tô Bí Thư, cái này, Tổng Giám Đốc nói nhìn ngài làm việc vất vả, muốn thưởng cho ngài. A, dùng một chút đồ uống để mua chuộc ta. Không tồn tại, Tô Đát Kỷ không có đưa tay ra, hất cầm về phía mặt đất. Trần Bí Thư quay sang thì thấy một chồng trà sữa tinh quang, mỗi loại một ly, chất cao như núi, tràn lan ra ngoài. Càng chói mắt hơn là mỗi ly còn buộc mỗi loại hoa hồng cực lớn, muôn hồng nghìn tía cứ như đi dạo trong vườn hoa. Thì đình vừa nghe báo cáo, dầm một cái, dùng sức để cà phê trong tay xuống. Đem cửa hàng trà sữa này mua lại, ngừng kinh doanh 1 tháng. Hắn muốn người khác mua không được, thứ mà nàng thích chỉ có hắn mới có thể đưa. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên WhatsApp.com/miubantu. Gần như lập tức toàn bộ nhân viên trong công ty đều nhận được một phong thư, nội dung là nội bộ công ty không cho phép yêu đương, nếu không liền trực tiếp đổi việc. Tô Đát Kỷ nhìn phong thư, gocchuyenaudio.com, liền cười, ta có nên cầm phong thư này buộc Tổng Giám Đốc Đại Nhân từ chức không? Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, triệu tập team ủng hộ Tô tỷ buộc Tổng Giám Đốc từ chức. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái Mèo tương đương cách chương.